Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1082, hệ thống đổi mục tiêu. Nghe được An Kim hệ thống cực kỳ sức dụ dỗ âm thanh, Diệp Hiên cảm thấy bất giác cười lạnh, cái này An Kim hệ thống, quả nhiên không có hảo ý, thế mà ý đồ mê hoặc cho hắn. Nếu là đổi lại định lực không được vũ tu, chỉ sợ sớm đã mừng rỡ như điên. Nhưng mà Diệp Hiên lại như cũ tâm như chỉ thủy, lẳng lặng nhìn An Kim hệ thống nhảy lên nhảy xuống ra sức biểu diễn. Chủ ký sinh, chẳng lẽ ngươi còn chưa đầy đủ sao? Cái kia Tiểu An sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật nha. Chỉ cần ngài trói lại An Kim hệ thống, An Kim đến nhất định VIP đẳng cấp, ngài liền đem thu hoạch được mỗi cái VIP đẳng cấp đặc biệt kỹ năng. Những kỹ năng này thế nhưng là vô cùng cường đại, có thể cải thiện túc chủ thân thể, tỉ như nào đó công năng, có thể làm cho chủ ký sinh đêm ngự trăm nữ, hùng phong không ngã, có chút kỹ năng, có thể thay đổi chủ ký sinh mị lực, để cho chủ ký sinh trở thành vạn giới nam thần, và mỗi một loại này đều có thể thu hoạch được. An Kim hệ thống vì để cho Diệp Hiên khóa lại hệ thống, có thể nói ra sức không thôi. Hệ thống này đại khái là đến từ tương lai thời đại đi. Làm sao một cỗ bán hàng đa cấp vị đạo? Diệp Hiên nghe vậy, trong lòng nổi lên một tia hoang đường cảm giác. Gặp Diệp Hiên vẫn như cũ không hề bị lay động, An Kim hệ thống tựa hồ cũng có chút trợn tròn mắt. Cái này chủ ký sinh khó chơi, là một khó dây dưa nhân vật. Thôi, bản hệ thống trước hay là chiếm cô gái kia thân thể. Về sau tại hành sự tùy theo hoàn cảnh, không khóa lại hệ thống trước, hệ thống tự nhiên không làm gì được bất luận cái gì chủ ký sinh. Vì vậy, An Kim hệ thống mảy may cầm Diệp Hiên không có bất kỳ cái gì biện pháp. Dưới sự bất đắc dĩ, nó nhất thời cầm mục tiêu chuyển tới Lạc Tịch Nhan trên thân. Siêu, đột ngột trong lúc đó, bạch quang theo Diệp Hiên trong cơ thể chui ra, nhanh như tia chớp chui vào Lạc Tịch Nhan trong cơ thể. Diệp Hiên cũng không nghĩ tới An Kim hệ thống, thế mà nhanh như vậy liền chuyển đổi mục tiêu. Chờ hắn nhìn thấy bạch quang ly thể mà ra lúc, cái kia bạch quang đã tiến nhập Lạc Tịch Nhan trong cơ thể. Khá lắm giảo hoạt hệ thống, một kích không nhân tiện bỗng nhiên đi xa, cũng không phải vẽ mặt khinh thường. Diệp Hiên gặp phải trong hệ thống, liền lấy cái này An Kim hệ thống giảo hoạt nhất. Bởi vậy, Diệp Hiên giờ phút này nên cũng không dám quá mức xem thường An Kim hệ thống. Diệp Hiên, ta trói lại một cái gọi cái gì Kim hệ thống, chơi thật vui. Lúc này, Lạc Tịch Nhan đã mặt mày hớn hở nói. Hiển nhiên, nàng căn bản không biết rõ như thế nào hệ thống, cũng không biết cái này An Kim hệ thống rốt cuộc trong ngực cái mục đích gì. Quả nhiên, nghe được Lạc Tịch Nhan lời nói về sau, Diệp Hiên hơi khẽ cau mày. Chỉ bất quá, hắn cùng Lạc Tịch Nhan trong lúc đó cũng không có quá nhiều giao tình, đơn giản chính là xem ở nàng huynh trưởng trên mặt. Bởi vậy, Lạc Tịch Nhan ngày sau coi như thật bị hệ thống xóa bỏ, hắn cũng không biết quá để ở trong lòng. Đương nhiên, cái kia nhắc nhở, hắn vẫn sẽ nhắc nhở một chút, bạn bè nhắc nhở thoáng một phát. Người bảng định cái kia hệ thống cũng không phải gì đó món hàng tốt, cẩn thận về sau liền chết như thế nào cũng không biết. Diệp Hiên nhàn nhạt phủi Lạc Tịch Nhan liếc mắt. Phi phi phi, người mới chết như thế nào cũng không biết đây, người thế mà mắng ta Tiểu An. Lạc Tịch Nhan nghe vậy, quệt miệng nói ra, sắc mặt một mảnh xem thường. Gặp Lạc Tịch Nhan không để ở trong lòng chút nào, Diệp Hiên cũng không nói nhiều. Tự chọn đường, vậy thì tự mình tới gánh chịu, trách không được bất luận kẻ nào. Về phần thôn phệ cái hệ thống này, Diệp Hiên tạm thời cũng không sốt ruột. Dù sao lấy suy đoán của hắn, hệ thống này chỉ sợ ở nơi này một hai ngày liền sẽ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân tới. hơi nói vài câu về sau, hai người liền hướng phía Thao Thiết Giới Hồng Tay Áo Lầu mà đi. Diệp Hiên thần niệm, vừa mới cũng đã cảm nhận được những người khác, đều đã bắt đầu trở về Hồng Tay Áo Lầu. Hiển nhiên trong bọn họ đã có người tìm được Lý Lạc Dương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ